Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực tránh né anh như rắn rết. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của anh, gia đình chắc chắn cô Hận không thể cách xa anh rất xa. Không, tôi hoàn toàn không có loại ý tưởng này, Quyền tiên sinh, xin ngài không nên hiểu lầm. Cô gái nhỏ này đúng là có bản lĩnh, Trọng mới tức giận. Thiền Sóc, anh khẽ quát. Vũ Vịnh Kỳ bị dọa đến sợ. Vốn cô đã có chút sợ anh, bây giờ lại đột nhiên lớn tiếng như vậy. Khí phách nóng nảy kia trong nháy mắt làm cô sợ tới mức khóc mặt phiếm hồng. Nhưng cô lại cắn chặt môi dưới, rất cố gắng để không để cho bản thân khóc. Ngấm ngầm chịu được của cô trong mắt Quyền Thiên Sóc đều thấy, làm cho anh cảm thấy bản thân là một người xấu, phạm tội không thể tha. Anh thấp giọng rụ một tiếng, gần như là bối rối, xoay người đưa lưng về phía cô. Vang lên một tiếng tinh, cửa thang máy vừa vặn mở ra. Anh nhẫn xuống xúc động điên cuồng, muốn đánh bản thân một trận, bước nhanh ra thang máy. Thang đến trước khi lên xe, anh đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng không có quên sự tồn tại của cô. Anh như cũ thử nắm tay nhỏ bé của cô, phối hợp chân của cô bước đến chiếc xe của mình, như cũ thay cô mở cửa xe, như cũ ép buộc bản thân bỏ qua trốn tránh. Cố che giấu mờ ám của cô, xe chậm rãi chạy ngay ra khỏi bãi đỗ xe. Lúc ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính chắn gió chiếu lên ánh mắt của cô thì cô mới giật mình, thấy sự việc giống như không đúng lắm. Cô vội vã đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, tiếp theo lại vội vàng đưa mắt nhìn xa phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô đặt ánh mắt trên người anh, sau sự một lúc mới dám mở miệng nhỏ nhắn. Thiền Sóc. Lần này cuối cùng cô cũng không gọi sai, nhưng mà âm thanh nhỏ đến mức như muỗi vỗ cánh. Nhưng ngay cả như vậy, Quyền Thiên Sóc vẫn là không bỏ sót tiếng gọi của cô. Trong một nháy mắt, anh thiếu chút nữa đã muốn mở miệng xin lỗi cô, nhưng mà nói mới đến cổ họng, bẩm sinh kiêu ngạo lại làm cho anh từ đầu đến cuối không phát ra tiếng. Anh cau chặt mày, quả thực không thể tin được bản thân nghĩ lại sẽ như vậy. Thế nhưng ngay cả xin lỗi đơn giản nhất cũng không làm được. Bên cạnh Vu Viện Kỳ không nghe thấy được câu trả lời, cho rằng anh không có nghe thấy âm thanh của mình. Không thể làm gì khác hơn là cố lấy dũng khí lại gọi một tiếng. Vì tránh cho anh không nghe thấy, thậm chí cô còn vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của anh. Thiệt Sóc, chuyện gì? Anh nghe thấy cô thở phào nhẹ nhõm đang muốn rút tay về, anh lại bỗng nhiên bắt được tay nhỏ bé của cô, nắm gắt gao một chút rồi buông ra. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ bị hành động của anh làm cho dọa sợ, nhưng kỳ lạ lần này cô chẳng những không bị dọa sợ, còn cảm nhận sâu sắc được anh muốn truyền lại tin tức. Thực xin lỗi. Tuy rằng anh không mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cô lại cảm nhận được lời xin lỗi của anh. Trải qua thời gian dài sợ hãi và ủy khuất đối với anh, trong nháy mắt toàn bộ thờ hồn hển đều bay mất, nhưng cô lại phát hiện giọng điệu của anh dịu dàng không ít. Đột nhiên cô thật sống như một lần nữa nhận thức anh, nhưng lại không hề cảm thấy anh kinh khủng, thậm chí còn cảm thấy anh cực kỳ thật dịu dàng. Một giọng tư vị ngọt ngọt, nhẹ nhàng xông vào đáy lòng. Cô không tự giác cong lên khóe miệng, thả ra tiếng nói mềm mại hỏi. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ăn cơm, nhân tiện mô phỏng chiến lược. Ăn cơm? Cô nháy mắt mấy cái. Nhưng mà bây giờ còn không đến giờ ăn cơm, hơn nữa để lát nữa tôi còn muốn lồng tiếng. Tiếng nói mềm mại bỗng dưng ngưng hẳn. Cô trợn mắt nhìn anh, cuối cùng cũng phát hiện một chuyện thật đáng sợ. Trời ạ, vậy mà cô đang trong bất trí bất giác chưa tan làm đã về sớm. Anh gợi lên khóe miệng vì hậu chi hậu giác của cô. Ngày mai cha mẹ muốn mời cô ăn cơm, trước khi tới ngày đó cô tốt nhất nên có sự chuẩn bị. Thoát được nhất thời, trốn không thoát được một đời. Anh sớm đoán được cha mẹ sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cô. Chả lẽ gì Quyền lại muốn bức hôn? Cô càng kích động. Chờ một chút. Cho dù là như vậy, tối nay chúng ta lại có thể mô phỏng chiến lược. Nếu quản đốc phát hiện không có tôi, cô ấy sẽ điên mất. Không chỉ có quản đốc điên mất, chỉ sợ ngay cả chị Lương cũng sẽ điên lên. Kịch buổi chiều vừa vặn chính là cô với chị Lương một đội, để làm cho chị Lương đợi không được người, chế nhất định sẽ chém cô. Anh bình tĩnh vòng phía dưới vô lăng, đồng thời giải thích cho cô. Yên tâm, tôi đã phân phó di chuyển tiến độ xế chiều hôm nay sang sáng mai, cho nên cô tạm thời sẽ không bị chị Lương chém. Vũ Viện Kỳ vỗ vỗ ngực, mới rốt cục thở ra một cái nhẹ nhàng. Chỉ là cô còn chưa cảm thấy an tâm, ai lại bỗng nhiên quan ra một câu không có liên quan. Cô có người trong lòng. Số cuộc có hay không? Giọng nói của anh thật tự nhiên, nhưng mà nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện trong giọng nói kèm theo một tiếng cấp bách. Tuy rằng không hiểu vì sao được nhân hỏi như vậy, cô vẫn là thành thật lại thẹn thùng lắc đầu. Thật không có. Thật dị đèn đỏ, anh quay đầu nhìn chằm chằm cô. Không được nói dối tôi. Nếu có, cô tốt nhất nhảy một chút thành thật được tới. Cô không hiểu tại sao lại càng không khỏi thêm nghi ngờ. Thật không có. Cô vì sao? Liên quan chợt lóe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net